người về đầu tiên là Nguyễn Phương Linh với tổng thời gian là 1:10:20, người thứ hai là Thái Thiên Hà với tổng số thời gian là 1:10:35, thứ ba là Trương Hải Đăng, 1:12:32, thứ bốn là Hoàng Uy Vũ, 1:15:00, thứ năm là Trần Thiên Bảo, 1:15:42. Năm người còn lại về đích với tổng thời gian trên 1:00:00, nên không được tính, John chậm rãi công bố kết quả. Khách chương.